Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, bổn tọa bất an. Chu Tước Tiên Cảnh tuy rằng tên là tiên cảnh, nhưng bên trong sở cư đều không phải là thần tiên, mà là một loại bán tiên nửa yêu, huyết thống hỗn tạp dị nhân. Bọn họ là tu chân trên đại lục cùng tiên nhân nhất tương tự tồn tại. Lại bị xưng là Vũ Dân. Vũ Dân nhiều thế hệ xa ở Cửu Hoa Sơn mê trận bên trong. Có được chính mình trốn đào nguyên, hiện thiếu nhúng tay nhân gian sự vụ, nhưng bọn hắn trong cơ thể rốt cuộc không được đầy đủ là tiên nhân huyết. Cũng có một nửa phàm tục cốt nhục, bởi vậy cũng không thể hoàn toàn siêu thoát. Hội nghị thường kỳ với tu chân giới trật tự dung chuyển. Nguy ngập nguy cơ khi hiện thân, lấy này cường đại linh lực giúp đỡ phàm nhân vượt qua cửa ải khó khăn. Mặc nhiên kiếp trước nháo đến nghiêng trời lệch đất khi, Vũ Dân liền đã từng rất nhiều xuất hiện quá. Nhưng bọn hắn thực lực chung quy so bất quá đem cấm thuật tu luyện đến như chăn nơi tuyệt hảo nhân. Giới đế tôn, cuối cùng sở hữu Vũ Dân đều bị Mặc Nhiên đuổi tận giết tuyệt. Hắn dẫm lên tanh hôi huyết, dẫm lên đầy đất hỏng tiêu vũ. Một phen hỏa, Chu Tước Tiên Cảnh hủy trong một sớm ni kia thật là cực điên cuồng một đoạn ký ức. Thậm chí xong việc Mặc Nhiên nhớ tới đều sẽ mồ hôi lạnh ròng ròng. Ướt đẫm ngực, chỉ cảm thấy ngay lúc đó chính mình như là bị ác quỷ bám vào người giống nhau. Tàn khốc đến lợi hại. Bất quá trước mắt, hắn hiển nhiên còn không có cùng Vũ Dân giao thủ thực lực. Trên thực tế bởi vì chủng tộc ưu thế, đại đa số tu tiên người linh lực đều ở Vũ Dân dưới. Toàn bộ tử sinh đỉnh có thể cùng bọn họ so chiêu. Trước mắt chỉ sợ chỉ có kia vài vị xuất sắc trưởng lão. Tiết Mông trong lúc vô ý thấy được Mặc Nhiên khuôn mặt. Hoảng sợ, ngươi làm sao vậy? Như thế nào sắc mặt như vậy tái nhợt? Không có gì, Mặc Nhiên lông mi hư lạc, thấp giọng nói. Mới vừa rồi chạy trốn nóng nảy chút mà thôi, Vũ Dân lâm thế. Đúng là đời trước sư muội bi kịch lúc đầu. Mặc Nhiên chỉnh trái tim đều huyền tới rồi cổ họng. Hắn nguyên tưởng rằng chuyện này muốn lại qua một thời gian mới có thể phát sinh. Vì sao này một đời, nhiều như vậy đồ vật tiến triển đều trở nên cùng ngày xưa không giống nhau. Vào đông tử sinh đỉnh, một vòng suy yếu tà dương quải với vòm trời. Từ từ tán chiếu ra một tầng chết bạch quang huy. Mặc Nhiên đứng ở dưới ánh mặt trời. Không khỏi mà kéo lại sư muội tay. Sư muội Vi Lăng, làm sao vậy? Ngoặc kép, Mặc Nhiên không nói gì. Lắc lắc đầu, Tiết Chính ung thanh âm đúng lúc vang lên. Lời hắn nói đảo cùng đời trước không có quá lớn khác nhau. Hôm nay triệu chư vị với Đan Tâm Điện trước. Chỉ vì khi cách 80 năm hơn, Vũ Dân tiên sử lần thứ hai lâm thế. Cùng 80 năm trước giống nhau, tiên sử rời đi trốn đảo nguyên. Đi vào nhân gian, là bởi vì bạc đến nhân gian nguy nan buông xuống. Đặc tới tương viện, hắn dừng một chút, quay đầu chậm rãi nhìn quanh phía dưới đen nghìn nghịt môn đồ. Chư vị biết, quỷ giới kết giới tuy là thủy thần phục hy sở thiết. Nhưng trăm vạn năm qua, kết giới dần dần suy yếu. Mỗi cách mấy chục năm, kết giới liền sẽ lại lần nữa tổn hại. Những năm gần đây, quỷ giới kết giới lực lượng đã ngày càng bạc nhược. Cứ việc có chư vị to lớn tương trợ, Tiết Mông nhỏ giọng hừ nói. Cha thật là hồ ngôn loạn ngữ. Rõ ràng cơ hồ đều là sư tôn một người ở tương trợ, cứ việc có chư vị to lớn tương trợ. Mà nhiên quỷ giới lỗ hổng càng lúc càng lớn. Trung đem cùng mấy chục năm trước giống nhau. Hoàn toàn tán loạn, đến lúc đó vạn linh buông xuống. Trăm quỷ tập thế, nhân giới cùng quỷ giới đem đánh vỡ giới hạn. Phàm nhân đem chịu đủ khó khăn. Vì tránh cho như vậy thảm kịch, Vũ Dân tiên sử đem ở sở hữu tu chân môn phái tuyển chọn ra vài tên linh lực thiên phú nhất chọn. Người thích hợp. Đi trước trốn đảo nguyên phong bế tu luyện, lời vừa nói ra. Mọi người ồ lên, Vũ Dân muốn tuyển người mang đi trốn đảo nguyên tiên cảnh tiến hành tu luyện. Các đệ tử kinh dị chung đều phát lên tùng tùng trùng trùng điệp điệp hưng phấn. Bất luận thiên phú như thế nào, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít sinh ra chút âm thầm chờ mong. Duy có Mặc Nhiên một người không hề vui mừng, đuôi lông mày khóe mắt còn ẩn ẩn lộ ra một tầng sầu lo. Hắn ngày thường thiện giả bộ sức, dạy người biện không ra thật giả. Nhưng mà giờ này khắc này, lại là che giấu không được trong lòng cảm xúc. Này một chuyện, sự tình quan sư muội sinh tử. Năm đó, sư muội chính là bị Vũ Dân tuyển đi, đi trốn đào nguyên tu hành. Hắn trở về sau đó không lâu, quỷ giới lỗ hổng xuất hiện một lần đại quy mô tán loạn. Rất nhiều vong linh từ địa ngục bò đến nhân gian. Ở kia trường hạo kiếp chung, sư muội cùng Sở Vãn Ninh kề vai chiến đấu. Bọn họ một người đứng lại một bên đầu trận tuyến, nắm tay tu bổ cái kia lớn nhất bỏ sót. Nhưng mà, sư muội lực lượng trung quy vẫn là vô pháp cùng Sở Vãn Ninh tề bình. Không đếm được lệ quỷ thấy dương giới sắp sửa đóng cửa. Liền cùng chung kẻ địch hướng tới sư muội phát sát mà đến. Thiên quân vạn mã hóa thành thông thiên triệt địa sát khí. ở nháy mắt đem nỗ lực gắn bó kết giới cân bằng sư muội xỏ xuyên qua. Tà sát chu tâm, vong hồn xuyên phách, Sở Vãn Ninh không có giơ tay lẫn nhau, không có chút nào ngăn trở. Hắn ở sư muội từ bàn long trụ đỉnh đảo trụy mà xuống thời điểm, lựa chọn dùng hết toàn bộ pháp thuật, đem sư muội chưa kịp bổ toàn kết giới, lấy sức của một người tất cả phong hợp. Ngày đó bay đại tuyết, sư muội từ trên đài cao bay xuống, tựa như muôn vàn trong suốt chung không chút nào thu hút một mảnh nhỏ. Phiêu tuyết đầy trời toàn là, vô cùng vô ngăn, vì thế có ai sẽ để ý nào một đóa sáu lăng băng tinh sắp sửa hòa tan. Tựa như đại đại vô cùng phàm nhân, từ sinh đến tử mấy chục năm, trừ bỏ chí thân, có ai sẽ để ý một cái người bình thường chết. Đại tuyết chung, khói lửa, mặc nhiên ôm hô hấp tiệm nhược sư muội, quỳ cầu Sở Vãn Ninh xem một cái sư muội, cứu một cứu sư muội. Chính là Sở Vãn Ninh cuối cùng vẫn là xoay thân, lựa chọn đầu hướng về phía trắng như tuyết cánh đồng tuyết. Lựa chọn thành toàn chính hắn chúng sinh đại nghĩa. Vì thế tình thầy trò, một sớm mất đi, nhiều buồn cười a. Sở Vãn Ninh thích đồ vật, để ý đồ vật, theo đuổi đồ vật, đều là như vậy buồn cười. Tỷ như Sở Vãn Ninh hắn thích nghe Vũ Thưởng Hà, thích Đỗ Công Bộ lắp bắp thơ, đối trận nghiêm cẩn tới rồi một loại kinh sợ nông nỗi. Tỷ như Sở Vãn Ninh sẽ để ý Xuân Thảo lại sống, Thu Ve lại chết, sẽ để ý nơi nào lại có khói thuốc súng khởi, nơi nào thứ dân không được sinh. Lại tỷ như Sở Vãn Ninh cũng vẫn luôn dạy bọn họ, có đạo giả, chúng sinh cầm đầu, đã vì mạt, nhưng mặc nhiên tưởng, đi con mẹ nó chúng sinh, những người đó hắn không biết đến, không để bụng, sống hay chết, cùng hắn mà nói tính cái gì. Sở Vãn Ninh trong mưa hoặc có không chỗ nhưng về hoang hồn ở lẩm bẩm ngữ, cỏ cây bắn lưu dân đục nước mắt, hắn mặc nhiên cảm nhận được chăng không được, hắn vũ chính là phổ phổ thông thông vũ, cỏ cây là tìm tầm thường thường cỏ cây, thương sinh chính là viết trên giấy hai chữ, ai con mẹ nó để ý. Cho nên hắn tưởng, Sở Vãn Ninh dối trá, đê tiện, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, phảng phất lòng mang thiên hạ, chính là hắn kia nhỏ hẹp đến cực điểm lòng dạ, lại liền cái đồ đệ vị trí đều bủn xỉn với cho. Sau lại hắn từng ép hỏi quá Sở Vãn Ninh, hỏi hắn ngươi đau lòng sao, ngươi sẽ bất an sao, ngươi nói chúng sinh cầm đầu đã vì mạt, nhưng ngươi còn hảo hảo tồn tại, ngươi làm sư muội nghe xong ngươi nói đi tìm chết, là ngươi hại chết hắn, ngươi cái này ngụy quân tử, ngươi cái này kẻ lừa đảo, ngươi còn có tâm sao. Sư muội từ trên đài cao ngã xuống thời điểm, hắn ở kêu ngươi à, hắn ở kêu sư tôn, ngươi nghe được sao, ngươi nghe được sao, ngươi vì cái gì không cứu hắn, ngươi vì cái gì không cứu hắn. Sở Vãn Ninh, ngươi tâm là cục đá là mờ ni, ngươi trước nay đều không có để ý quá chúng ta, ngươi không để bụng, ngươi không để bụng, sau lại sự chính là như vậy. Sở Vãn Ninh thành tu chân giới mỗi người kính chi ái chi, ông vua không ai, không có người sẽ để ý chết đi người. Sư muội thi cốt tựa như một bậc không đáng giá nhắc tới thềm đá, bị người thắng dẫm với dưới chân. Hắn lấy một cái thiên chất không đủ đồ đệ, đổi lấy thiên hạ thái bình. Cái gọi là thiên hạ thái bình, không có người sẽ nói hắn là sai. Chỉ có mặc nhiên nhìn thấy hắn trên trán mũ miệng như thế huy hoàng, là từ người chết xương cốt đúc thành, là sư muội chết thành tựu hắn. Hận đến phế phủ, uy, tiểu tiên quân, uy. Bỗng nhiên có một mặt ôn lương tay xúc thượng hắn cái chán, mặc nhiên đột nhiên cả kinh, từ đen xì hồi ức trung thoát thân, bỗng nhiên mở mắt ra, trước mặt là trương diễm nếu hoa sen, minh như lưu hà kiều nộn khuôn mặt, một vị vũ dân tiên sử không biết khi nào đã đi tới hắn trước mặt, chính hướng hắn khẽ mỉm cười, như thế rất tốt cơ hội, tiểu tiên quân sao ở thất thần, à, tiên tử tỷ tỷ chớ trách, mặc nhiên lo lắng làm người nhìn ra khác thường, miễn cưỡng đánh lên tinh thần, triều vũ dân tiên sử cười nói, ta người này yêu thích suy nghĩ bậy bạ, thấy tỷ tỷ nhóm tới, trong lòng liền ngóng trông có thể bị lựa chọn, cũng kiến văn rộng rãi kiến thức đào nguyên tiên cảnh là bộ dáng gì. Này không khỏi mà liền đắm chìm, thất nghi, nguyên lai ở mặc nhiên thất thần hồi tưởng lúc ấy. Vũ dân đã xuống dưới bắt đầu tuyển chọn thích hợp người. Cũng mất công hắn kiếp trước đối này một kiếp nhất khuy không phá. Lại là đầy bụng dây dưa, liền chung quanh động tĩnh đều chưa từng cảm thấy. Kia vũ dân tiên sử lại là xinh đẹp cười, nhưng mà phủ một mở miệng, lại nói câu lệnh mặc nhiên như thế nào cũng không nghĩ tới nói. Ta coi ngươi linh lực thuần triệt, tu vi cùng tư chất cũng là khó được, ngươi nếu muốn đi trốn đảo nguyên, liền theo ta đi bãi, mặc nhiên, ngoặc kép, mặc nhiên, ngoặc kép chấm than, đi trốn đảo nguyên, kiếp trước rõ ràng chỉ có sư muội cùng Sở Vãn Ninh hai người bị lựa chọn. Vì sao này thế sẽ? Hắn giật mình chi tình bộc lộ ra ngoài. Đơn giản bị vũ dân lọt mắt xanh vốn chính là kiện đáng giá kinh ngạc sự tình. Bởi vậy quanh mình người cũng không kỳ quái. Chỉ dùng tiện diễm ánh mắt chiều hắn nhìn. Mặc nhiên bị Vũ Dân mang lên Đan Tâm Điện. Ở lúc ban đầu kinh dị sau, hắn kịch liệt nhảy lên, trái tim chậm rãi bình ổn xuống dưới. Trong mắt lại toát ra một tia không người nhìn thấy mừng như điên. Này một đời, quả nhiên có chút sự tình thay đổi. Tuy rằng giờ phút này hắn còn không biết này đó biến hóa đến tột cùng là phúc hay họa. Mệnh bàn lại là vì sao mà sửa. Nhưng ít ra hắn cũng có thể đi trốn đào nguyên. Chỉ cần hắn cũng đi theo Vũ Dân tu tập thuật pháp. Đến lúc đó tu bổ kết giới trọng trách liền chưa chắc sẽ dừng ở sư muội trên người. Hắn là cái thô nhân. Sống hai đời, cũng không biết cái gì kêu chúng sinh cầm đầu. Mình vì mạt, nhưng sư muội là trên đời đãi hắn tốt nhất người. Ở cái này người trước mặt, cái gì đều không hề quan trọng. Bao gồm chính mình này một khối túi da, nửa lũ về hồn, chỉ cần sư muội tồn tại, hắn đều có thể không cần. Nhưng mà, đãi đương Vũ Dân đem tất cả mọi người tuyển hảo, tụ tập ở Đan Tâm Điện trước khi, Mặc Nhiên lại phát hiện lần này đội hình thế nhưng cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Sư muội vẫn như cũ ở được tuyển người bên trong. Bất quá, bởi vì đang bế quan tu hành, Sở Vãn Ninh vắng họp tuyển chọn, cho nên cuối cùng lựa chọn người cũng không có hắn. Thay thế. Thế nhưng là toàn cơ trưởng lão môn hạ cái kia tiểu đệ tử Hạ Tư Nghịch. Càng lệnh Mặc Nhiên kinh ngạc chính là, Tiết Mông cư nhiên cũng đã chịu trốn đào nguyên mời. Dùng tiên sử nguyên nói, trên người của ngươi hình như có câu Trần Thượng Thần bội kiếm dư uy. Có chút ý tứ, mù mịt tiếng chuông tự cách đó không xa thông thiên tháp vang lên. Hồn hậu xa xưa, quanh quẩn ở cả tòa tử sinh đỉnh, hạ tu giới tử sinh đỉnh, sở thu tiên quân vì Tiết Tử Minh, Mặc Vi Vũ, sư Minh Tịnh, Hạ Tư Nghịch. Cộng bốn người cầm đầu Vũ Dân tiên sử ở cùng Tiết Chính Ung câu thông sau. Thả ra một con truyền âm liêu ca. Nàng nâng xuống tay, làm lông chim tươi sáng chim chóc đình tê với đầu ngón tay. Cao giọng tiếp tục nói. Hôm nay thấy vậy bốn người. Thiên tư thích hợp, bản tính thuần chất, vì phu quân rượu mới. Đặc báo cáo thượng tiên, dứt lời. Túng chim bay đi, kia liêu ca nhớ kỹ nàng lời nói. Vùng vẫy cường kiện cánh chim. Thực mau liền biến mất ở mênh mang cao thiên bên trong. Đi trốn đào nguyên tu luyện tiên thuật, là so cầu được thần võ càng vì khó được gặp gỡ. Không có người sẽ cự tuyệt, lại bởi vì sở luyện tiên thuật là vì chống lại quỷ giới kết giới đại quy mô tán loạn. Đây là người tu tiên đảm đương, càng không có người có thể cự tuyệt. Tu hành thời gian ngắn thì mấy tháng, lâu là 3-4 năm, đều không định số, Vũ Dân nhưng thật ra đều không phải là bất cận nhân tình. Thấy tuổi mặt tướng đến, cố ý nói làm cho bọn họ hảo sinh qua trừ tịch. Lúc sau lại dẫn bọn hắn đi trước Cửu Hoa Sơn trốn đào nguyên. Mặc Nhiên nghĩ đến không lâu lúc sau sắp sửa cùng sư muội cùng đi trước đào nguyên tu luyện. Không khỏi trong lòng vui sướng. Nhưng loại này vui sướng lại chưa liên tục lâu lắm. Liền chậm rãi biến mất đi xuống. Hắn mới đầu còn cũng không minh bạch là bởi vì cái gì. Thẳng đến có một ngày đi ngang qua tử sinh đỉnh Nam Lộc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua kết giới nghiêm hợp hồng liên thủy tạ. Mặc Nhiên bước chân kinh không được chậm lại. Cuối cùng bất động. Ngừng ở chỗ cũ, ngửa đầu nhìn mây khói mênh mông núi xa. Sở Vãn Ninh bế quan đã 3 tháng có thừa. Này một đời, đối người này cừu hận tựa hồ dần dần đạm đi. Cho dù lặp lại nói cho chính mình, không cần quên mất Sở Vãn Ninh vứt bỏ hắn cùng sư muội hai người khi sắc mặt. Nhưng đôi khi, vẫn là sẽ nhịn không được trắc ẩn. Hiểu ý loạn như ma. Hạ Tư Nghịch cùng hắn đi cùng một chỗ. Lúc này thấy Mặc Nhiên thần sắc có dị. Lại thấy hắn nhìn chằm chằm Nam Phong xuất thần. Trong lòng khẽ nhúc nhích. Hỏi, làm sao vậy, tiểu sư đệ, ngươi nói chúng ta đi phía trước, hắn ra không ra đến tới, ngoặc kép, hắn, a, Mặc Nhiên sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, hướng về phía Sở Vãn Ninh cười cười, này đó thời gian ở chung xuống dưới, hắn cảm thấy cái này tiểu sư đệ thực sự ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng là thập phần yêu thích, ta nói chính là ta sư tôn, chính là Ngọc Hành trưởng lão, Sở Vãn Ninh, thì ra là thế, Mặc Nhiên thở dài, lẩm bẩm nói. Hắn trước kia chưa từng có bế quan lâu như vậy quá. Chẳng lẽ ở Kim Thành Trì? Thật là thương trọng, đây là hắn hồi lâu tới nay. Lần đầu tiên chủ động đề cập chính mình sư tôn. Sở Vãn Ninh rõ ràng đã biết không có khả năng. Lại vẫn nhịn không được hỏi. Ngươi, thật có chút tưởng hắn. Ngoặc kép, hết chương.